từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 190 ta ngả bài ta giang thần cũng là cái tục nhân. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí cực kỳ khẩn trương, trong không khí đều tràn đầy khí tức nguy hiểm. Đột nhiên, giang thần mắt sáng lên, diễn kỹ bão táp chỉ nam nhân sau lưng, một mặt kinh ngạc nói, ấy, cái kia là con của các ngươi sao? Lớn lên thật đáng yêu. Nhi tử, nam nhân nhướng mày, một loại thân thể bản năng lòng hiếu kỳ khô xử hắn về sau nhìn. Ngay tại hắn quay đầu trong chớp nhoáng này, hắn ý thức đến chính mình bị lừa rồi. Thiếu phụ này căn bản cũng không có nhi tử, nhưng, đã không kịp, chỉ thấy, giang thần một chân đã hung hăng đạp ở trên người hắn, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. A, một tiếng hét thảm, nam nhân đập tại giá để giày dép phía trên, tràng diện một mảnh hỗn độn. Giang thần hai bộ tiến lên, đem hắn đè xuống đất thành công chế phục lưu manh. Nam nhân bị đè xuống đất không cách nào động đậy, khóe miệng một vệt vết máu, trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Một cước này bị đá hắn giống như ngũ tạng lục phủ đều nát. Quá con mẹ nó đau, cái này đi đi tài xế, làm sao lại cầm giữ con mãnh liệt như vậy lực lượng. Nam nhân ho ra một ngụm máu, thật không thể tin hỏi. Người đến cùng là ai? Giang thần mỉm cười, ta là một tên đi đi tài xế A, không có khả năng. Đi đi tài xế làm sao lại cầm giữ có nhạy cảm như thế, suy luận cường hãn vũ lực. Nam nhân mộng bức, hắn biết thiếu phụ căn bản không có thời gian báo cảnh sát. Giang thần mây trôi nước chảy, ta ngả bài ta làm cảnh sát muốn kiếm điểm thu nhập thêm. Phốc, nam nhân một ngụm máu tươi phun ra, tại chỗ ngất. Đời ta thì chưa thấy qua, đi đi tài xế kiêm chức làm cảnh sát kiếm lời thu nhập thêm. Người là ma quỷ đi. 85 phân Mỹ thiếu phụ trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh, nội tâm của nàng bình tĩnh lại. Nàng là một tên dễ bán suy luận tiểu thuyết tác giả, vốn cho rằng nàng tại trong tiểu thuyết bịa đặt những cái kia mị lực 10 phần nam chính, hiện thực căn bản không tồn tại. Nhưng hôm nay nhìn thấy Giang Thần, nàng đột nhiên cảm giác được tiểu thuyết của chính mình nhân vật chính tại Giang Thần trước mặt hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Dạng này cầm giữ có thần tiên nhan trị, logic suy luận kín đáo, vũ lực giá trị cực mạnh nam nhân. Quả thực cũng là mê chết người. Ta quyết định, hắn chính là ta tiếp theo bộ suy luận tiểu thuyết nam chính nguyên hình. Bỗng nhiên, Mỹ thiếu phụ bổ nhào vào Giang Thần trên lưng, một mặt kinh hoàng nghĩ mà sợ. Cảnh sát tiên sinh, nhờ có gặp ngươi, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, muốn là đổi thành người khác ta hôm nay sợ rằng chỉ sợ ô ô ô. Không, không, nói Mỹ thiếu phụ thì ôm Giang Thần ai oán lên. Giang Thần cảm giác được hai đoàn mềm mại một mực tại cọ lấy chính mình, nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Giang Thần không hiểu phong tình, ta hoài nghi, ngươi tại thừa cơ ăn ta đậu hù. Mỹ thiếu phụ ủy khuất khuất, quả nhiên, hết thảy đều chạy không khỏi ngài pháp nhãn, bất quá ta có thể hỏi một câu, ngài tên gọi là gì sao? Giang Thần thản nhiên nói, hắn đổ là không có vội vã hất ra nàng, dù sao nàng là người bị hại, chính mình là cảnh sát. Cấp cho người bị hại một số cảm giác an toàn, là cần thiết. Tuyệt đối không phải bởi vì, vị này Mỹ thiếu phụ nhan trị khá cao, dáng người tạc có tài liệu. Thì miễn cưỡng, để cho nàng lại cọ một hồi đi. Ta Giang Thần, thật là đại nghĩa lăng nhiên nha. Giang Thần đánh điện thoại liên lạc Lâm Tịch Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, một thân cảnh phục tư thế hiên ngang Lâm Tịch Nhiên, xuất lĩnh lấy hình cảnh đại đội tới. Nhìn đến mặt đất bị chế phục nôn đầy đất huyết lưu manh. 10 tên hình cảnh, 10 mặt mộng bức, lại nhìn thấy ngoài cửa sổ, Vân Đạm Phong khinh Giang Thần. Trong nháy mắt minh bạch chân tướng sự tình, các cảnh sát phục sát đất ào ào giơ ngón tay cái lên, đội cảnh sát xôi trào. Nghiêm Chí Nhân, ta đi, thần ca cái này phá án hiệu suất trên đỉnh chúng ta toàn bộ hình cảnh đội A Triệu Đức Trụ. Ta có một câu, không biết có nên nói hay không, thần ca nghiêu bức. Hình cảnh A, đặc phái hình cảnh không hổ là đặc phái hình cảnh, danh bất hư truyền. Hình cảnh C, ta nếu là có thần ca 1/3 tài năng, cũng không đến mức làm một người tiểu hình cảnh A. Giang Thần mắt nhìn Lâm Tịch Nhiên, mặt hướng mọi người, thản nhiên nói. Cái này lên án kiện kỳ thật có Tịch Nhiên một nửa công lao, là nàng cùng ta nội ứng ngoại hợp mới có thể hoàn mỹ phá án. Lâm Tịch Nhiên một mặt mờ mịt nhìn lấy Giang Thần, meo meo meo, ổ có sao, ổ làm sao không nhớ rõ có cùng lão công ngươi đã nói cái này lên án kiện. Giang Thần hướng nàng chớp mắt lộ ra lại chính là muốn đem công lao cho nàng. Các cảnh sát lại bắt đầu xì xào bàn tán, quả nhiên A, phu thê đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim A, cái này đế đô trị an, có thần ca cùng Tịch Nhiên thì tọa chấn, quả thực vững vàng một nhóm. Thần ca phá án như uống nước, là chúng ta sở cảnh sát kiêu ngạo A, rất nhanh, hình cảnh đại đội hoàn mỹ thu đội. Trở lại hình cảnh đại đội, cùng một chỗ khó có thể phá được, gây nên cao độ coi trọng nhập thất ăn cướp án, lại bị Giang Thần lấy lực lượng một người giải quyết. Phải biết, đế đô trị an phi thường tốt, loại này nhập thất ăn cướp án vụ án, đã tính toán lớn vô cùng vụ án. Một cái hình cảnh đại đội có lẽ một năm mới có như thế cùng một chỗ. Đúng lúc là Tào Hắc chưa áp thời khắc mấu chốt, cái này đều xem như một cái công lớn. Lâm Tịch Nhiên có chút mới, bởi vì hạnh phúc tới quá đột nhiên. Chính mình ngay tại sứt đầu mẻ trán toàn thành lùng bắt tội phạm thế mà bị lão công cho phá được. Còn nhớ một cái công lớn, Lâm Tịch Nhiên lén lén lút lút đem Giang Thần kéo qua một bên, thật không thể tin hỏi. Lão công, ngươi vụng trộm nói cho ta biết ngươi là làm sao phát hiện tội phạm. Giang Thần ngắn gọn đem chính mình phát hiện manh mối đi qua, nói cho Lâm Tịch Nhiên. Lâm Tịch Nhiên càng là kinh ngạc không thôi, đôi mắt đẹp sáng lóng lánh, sữa manh nói. Lão công, ý của ngươi là nói, ngươi căn bản không biết có vụ án này. Mà chính là ngoài ý muốn phá được. Giang Thần gật đầu, đúng vậy à, Lâm Tịch Nhiên thừa dịp bốn bề vắng lặng nhịn không được nhón chân lên. Đưa đầu, mơ u à, nàng hôn Giang Thần một miệng xinh đẹp mặt ửng hồng tán thán nói. Lão công, ngươi thật quá lợi hại, thám tử lừng danh Giang Thần ấy. Về sau ngươi dạy ta một chút làm sao phá án, được rồi, buổi tối đi nhà ngươi ta và ngươi xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút. Giang Thần làm xấu cười một tiếng, chán ghét rồi, nơi này chính là sở cảnh sát ấy. Lâm Tịch Nhiên khuôn mặt như bị phỏng, cái kia lão công ta tan việc gọi điện thoại cho ngươi ta đi trước ghi khẩu cung rồi. Bye bye, Giang Thần phất tay, nhìn lấy rời đi Lâm Tịch Nhiên bóng hình xinh đẹp, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Chính mình tiểu cảnh hoa lão bà, nhan trị, dáng người không có thể bắt bẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ức vạn nam đám cảnh sát trong lòng mộng A thỏa mãn. Buổi tối, tại Lâm Tịch Nhiên nhà, Giang Thần cùng Lâm Tịch Nhiên xâm nhập tham khảo một phen, liên quan tới suy luận phá án tri thức. Đột nhiên, đinh, đặc thù sự kiện kích hoạt, đánh dấu thành công, khen thưởng, kinh sư viện bảo tàng 61. Cổ phần, thành vì đệ nhất đại cổ đông, Giang Thần nháy mắt mấy cái. Khó có thể tin, nhịn không được hôn một cái ngủ say Lâm Tịch Nhiên, yêu người chết mát, lại là đế đô kinh sư viện bảo tàng, ông trời của ta, Giang Thần cưỡng ép bình tĩnh, có tiền hay không không có gì, chủ yếu ta Giang Thần ưa thích cổ vật văn vật. Lão công, người không ngủ nha, đang nói gì đấy? Lâm Tịch Nhiên vuốt vuốt mắt buồn ngủ, mềm mại hỏi. Giang Thần vui vẻ, lại đem Lâm Tịch Nhiên bổ nhào, cười xấu xa. Một lần nữa. À anh, Lâm Tịch Nhiên khuôn mặt nóng hổi, một tiếng, lần nữa bi thảm độc thủ. Ngày thứ hai, Giang Thần lái xe thẳng đến kinh sư viện bảo tàng. Nhìn trước cho thỏa chí, nhìn xem cái này viện bảo tàng đến cùng có cái gì trước. Tiền, đồ, kinh sư viện bảo tàng. Vị tại đế đô cổ xưa nhất Bắc Khu Kim Giác ngõ hẻm, chung quanh đều là cổ kính tứ hợp viện, 10 phần điệu thấp. Giang Thần đi đến tòa bảo tàng này lúc chấn kinh. Đây là một tòa cổ điển cùng hiện đại kết hợp với nhau 4 tầng kiến trúc chiếm diện tích rất lớn, cổ vận 10 phần, có thể xưng một kiện tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là cái này một tòa đứng tại trong tứ hợp viện trung viện bảo tàng, đất trống giá trị thì không thể đo lường. Kinh sư viện bảo tàng cửa, một cái cười ha hà, một mặt văn hóa khí tức lão đầu đeo một đám công tác nhân viên, xin đợi Giang Thần đại giá quang lâm. Triệu lão, Giang Thần liếc một chút thì nhận ra, đây là trong nước văn hóa giới, giới siêu tập giới đồ cổ Thái Sơn bắt đầu. Không thể nghi ngờ đệ nhất nhân, Triệu Tề Xương lão tiên sinh, Triệu Tề Xương Triệu lão lúc còn trẻ, là đệ nhất văn học thanh niên, phát biểu rất nhiều nặng cân cấp tác phẩm văn học, hắn sử dụng xuống nông thôn biết được sanh cơ hội, xâm nhập tổ quốc danh Sơn Đại Xuyên, tiến hành văn vật khảo cổ công tác, tích lũy phong phú văn vật cổ vật kinh nghiệm, cũng thu thập bảo vệ đại lượng lưu lạc dân gian cổ vật văn vật. Năm 1994, Triệu Tề Xương bắt đầu làm trong nước nhà thứ nhất tư nhân viện bảo tàng. Kinh sư viện bảo tàng, bắt đầu cất giữ cổ đại tác phẩm nghệ thuật, đồ cất giữ bao quát gốm sứ, cổ gia cổ, ngọc khí, đồ sơn, kim loại khí các loại, nhiều đẹp thịnh vượng. Phong phú rực rỡ, có thể xưng trong nước giới siêu tập tuyệt đối lão đại. Triệu Tề Xương nhìn đến Giang Thần, bước nhanh tới nghênh đón, nhiệt tình vươn tay ra. Giang Thần tiên sinh a, Giang Thần cùng Triệu Tề Xương, trò chuyện với nhau thật vui. Triệu Tề Xương cảm khái. Ta đã sớm nghe không ít bằng hữu nói qua chuyện của ngươi, chỉ là không nghĩ tới, ngươi thế mà lập tức thu mua ta kinh sư viện bảo tàng 61. Cổ phần ta cái này chỗ viện bảo tàng, hiện tại ngươi làm chủ. Giang Thần mỉm cười nói, tuy nhiên cổ phần phía trên, là ta chiếm đầu to, nhưng cái này quán trưởng chức không phải ngươi Triệu lão không còn gì khác a, cái này dù sao cũng là tâm huyết của ngươi. Đã như vậy, cái kia đa tạ Giang thần lão đệ á. Triệu Tề Xương đối Giang thần quang tới ánh mắt cảm kích, hắn còn thật không nỡ chiêu này thành lập kinh sư viện bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, mời Triệu lão giới thiệu cho ta một chút kinh sư viện bảo tàng. Giang thần không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút cái này vừa thuộc về nhà bảo tàng của hắn, đến cùng bao nhiêu nghiêu bức. Mời, ta đến giới thiệu. Triệu Tề Xương mang theo Giang thần, bắt đầu tham quan viện bảo tàng, vừa đi vừa giảng giải. Kinh sư viện bảo tàng thiết lập gốm sứ quán, đồ dùng trong nhà quán, công nghệ quán, cửa sổ quán, cùng quốc họa quán, có dấu rất nhiều nước ta cổ đại hy thế chi bảo. Hy thế chi bảo, Giang thần trong mắt sáng lên, trong đó, gốm sứ quán bày ra đồ sứ, vì đường Tống, Liêu Kim, Nguyên, Minh, Thanh thời kỳ lớn nhất đại biểu tính đồ vật. Đời Tống, nước ta chế sứ nghiệp tiến vào phồn vinh thời kỳ, tại nghệ thuật mức độ phía trên cấp tốc đạt đến cao điểm, nhữ lò nung, quân lò nung, quan lò nung, ca lò nung, định lòng nung chờ ngũ đại tên lò nung lấy men sắc thủ thắng, giá trị liên thành. Triệu Tề Xương nhất chỉ gốm sứ trong quán một kiện đồ cất giữ. Tỉ như cái này thanh càn long chế tráng men màu tường vân thủy phúc khai quang thức bốn mùa hoa cỏ, giống nhau như đúc một cái, tại hương cảng đấu giá. Ban đầu giá 50 triệu đô la Hồng Kông giá bắt đầu thông qua 32 miệng kêu giá, cuối cùng lấy 167 triệu đô la Hồng Kông thành giao, sửa chữa thanh đại đồ sứ bình giá cả cuối cùng kỷ lục thế giới. Giang thần, liền xem như thần hào như Giang thần, đều bị cái này bá khí giá cả chấn một chút. Một cái thường thường không có gì lạ đồ sứ bình, lại muốn hơn 100 triệu. Triệu Tề Xương mỉm cười, mà dạng này thanh đại đồ sứ ở ta nơi này gốm sứ trong quán còn có trên trăm kiện. Theo đường Tống, Liêu Kim, Nguyên, Minh, Thanh không thiếu gì cả. Giang thần mỉm cười gật gật đầu, nhìn lấy cái kia rực rỡ muôn màu có thể xưng quốc bảo các loại tinh mỹ đồ sứ, Giang thần cảm thấy xanh điệu bành trướng. Để cho ta kích động là kim tiền khí tức sao? Không sai, đúng, ta ngả bài ta Giang thần cũng là cái tục nhân. Nhưng không có cách bị loại này văn hóa hôn đúc khiến cho ta xem ra như cái văn hóa người. Có tiền hay không không có gì, chủ yếu là ta thích văn hóa cổ vật. Triệu Tề Xương lại dẫn Giang thần đi tới đồ dùng trong nhà quán. Viện bảo tàng nhà này cỗ thì chia làm 6 triển lãm cá nhân sảnh, Trần Liệt Tống Minh Thanh chân quý đồ dùng trong nhà chung 627 kiện, có tạo hình tẩy luyện đường cong trôi chảy thanh thức đồ dùng trong nhà. Có trang sức lộng lẫy chế tác tinh xảo thanh thức đồ dùng trong nhà. Trang nhã xa hoa tống thức đồ dùng trong nhà, áp dụng gỗ lim từ đàn, hoàng hoa lê tơ vàng gỗ lim chờ một chút danh quý vật liệu gỗ. Triệu Tề Xương cười cười, bên ngoài bây giờ phổ thông gỗ lim đồ dùng trong nhà một bộ đều có thể bán được mấy trăm ngàn giá cả, nơi này đều là trăm năm lịch sử cổ đại văn vật đồ dùng trong nhà, tùy tiện một kiện 1 triệu cất bước đắt đỏ mấy chục triệu. Giang thần kinh ngạc không khỏi sờ lấy một tấm trong đó chế tác vô cùng tinh xảo cái bàn. Trong lòng âm thầm tán thưởng, cái bàn này, xem ra cũng rất không tệ. Triệu Tề Xương lại cười cười, Giang lão đệ tốt ánh mắt, cái bàn này cùng 4 cái băng là một bộ, là đời Tống bậc thầy lấy thuần tơ vàng gỗ lim chế tạo, bao hàm ý là long phượng trình tường, giá trị đã siêu 1 tỷ. Ta biết, một hồi để người đem đến nhà ta đi. Giang thần mặt ngoài mây trôi nước chảy, nội tâm nổi sóng chập trùng. Triệu Tề Xương gật đầu tán thưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là đệ nhất đại cổ đông, ánh mắt rất độc ác đây này. Còn tốt, Giang thần mỉm cười, đây mới là tối cao đẳng cấp kẻ có tiền khoe của phương thức A, cái gì ghế salon bằng da thật, cái gì quốc tế bài lớn. Cùng ta một bộ này tràn ngập cổ vận văn hóa long phượng trình tường tơ vàng gỗ lim đồ dùng trong nhà so ra quả thực bị còn bảo. Về sau ta đùa với ngươi nội tình, không chỉ so với ngươi có tiền, vẫn còn so sánh ngươi có văn hóa nội tình. Triệu Tề Xương nhỏ mỉm cười hỏi. Giang thần lão đệ, vậy ngươi nhà ở nơi nào, ta một sẽ phái người đưa cho ngươi. Giang thần thản nhiên nói, há, một hồi đưa Kỳ Vương phủ đến là có thể. Ngoà tào, Kỳ Vương phủ, Triệu Tề Xương nhịn không được chấn kinh, đậu đen rau muống, mấy vị công tác nhân viên giật mình miệng há thành hình chữ O. Toàn thân đại chấn, cái này Giang thần đại cổ đông, là một cái điệu thấp siêu cấp đại lão. Triệu Tề Xương lại dẫn Giang thần, đi tới công nghệ quán, lại là rực rỡ muôn màu, giá trị liên thành đồ chơi văn hóa, bày đầy toàn bộ sảnh triển lãm. Dòng dã 4 giờ ánh mắt đều nhìn bỏ ra, mới đi ra khỏi hắn kinh sư viện bảo tàng. Mẹ kiếp, nhà bảo tàng của ta giá trị liên thành đồ chơi văn hóa, nhiều lắm làm sao bây giờ? Chỉ là giá trị liên thành đời Tống, đời Minh, Thanh đại gỗ thật đồ dùng trong nhà, liền thả trọn vẹn 6 triển lãm cá nhân sảnh A, chất đầy. Cho nên, vừa mới liền vì phòng ngừa viện bảo tàng không gian không đủ, cầm một bộ 1 tỷ đồ dùng trong nhà trở về. Ta Giang thần thật sự là khéo hiểu lòng người a. Triệu Tề Xương cười ngạo nghễ, có câu nói, cái gọi là loạn thế hoàng kim, thịnh thế cổ vật. Hiện tại chính là thịnh thế, kẻ có tiền quá nhiều, đầu tư nhu cầu cũng tràn đầy. Chúng ta cái này kinh sư viện bảo tàng bên trong đồ cất giữ, mỗi một kiện đều là ngàn chọn vạn tuyển ra tới chân phẩm, cô phẩm. Tùy tiện xuất ra một kiện, đến đấu giá thị trường, đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Giang thần gật gật đầu. Đúng vậy à, một cái bình nhỏ, mua 160 triệu đô la Hồng Kông. Tùy tiện một bộ đồ dùng trong nhà, có thể mua mấy chục triệu. Thậm chí mấy trăm triệu, chớ đừng nói chi là những cái kia quốc họa trong sảnh, chân tàng đủ trăm thạch mở lớn rời chờ đại sư chân phẩm. Tùy tiện một bộ, xuất ra đi chỉ ít mấy chục triệu hơn trăm triệu. Giang thần đối với hệ thống đưa tặng chính mình, lớn như vậy một phần hậu lễ, đều có chút chấn kinh. Tham quan hết chính mình viện bảo tàng, phái người đem đời Tống Long Phượng trình tường tơ vàng gỗ lim đồ dùng trong nhà trước mang đến trong phủ. Giang thần cùng Triệu Tề Xương lão tiên sinh nói lời tạm biệt. Triệu Tề Xương nghĩ nghĩ. Đúng rồi, Giang lão đệ, ngươi thế nhưng là chúng ta kinh sư viện bảo tàng tân lão bản. Tối nay, chúng ta cùng mười mấy nhà dân gian tổ chức từ thiện muốn tổ chức một cái từ thiện đấu giá dạ tiệc. Người có muốn hay không có mặt một chút, lộ cái mặt, từ thiện dạ yến, Giang thần không chút nghĩ ngợi, lắc đầu, người đi đi ta thì không tham gia. Đây chính là ngươi làm tân lão bản xuất đầu lộ diện cơ hội tốt a. Triệu Tề Xương kỳ quái nói. Vì cái gì không tham gia đâu? Giang thần ngẩng đầu lên, một mặt thâm trầm, bởi vì ta phải khiêm tốn. Triệu Tề Xương nhìn về phía Giang thần ánh mắt càng thêm kính nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nói ta không màng danh lợi, không nghĩ tới tân lão bản Giang thần tuổi còn trẻ, dài đến lại đẹp trai, lại so ta càng thêm không màng danh lợi. Hoàn toàn xem danh lợi, như không a tốt ta muốn đi làm. Giang thần lên xe, không biết lão bản ngươi hiện tại phía trên cái gì lớp. Triệu Tề Xương đối Giang thần công tác tràn ngập tò mò. Dù sao có thể một hơi mua xuống 61, kinh sư viện bảo tàng thần hào, xử lý công tác chỉ sợ không biết nhiều cao lớn hơn a, ai ngờ. Giang thần thò đầu ra, một mặt mỉm cười nói, mở đi đi, ôi, Triệu Tề Xương một cái lảo đảo kém chút nằm dạp trên mặt đất. Bên cạnh công tác nhân viên, ngã đầy đất, đường đường kinh sư viện bảo tàng, tràn đầy tầng 4 đều chất đầy giá trị liên thành bảo vật nhà ở kỳ vương phủ tân lão bản, Giang thần, bình thường lại là cái mở đi đi. Cái này cũng, quá vô danh đi, Giang thần ngẩng đầu lên, đối Triệu Tề Xương tràn đầy khám phá nhân thế tịch mịch không người ngữ khí nói ra. Hỏi thế gian, tên là vật gì? Thẳng dậy người chạy theo như vịt, ta chỉ thích dạo chơi nhân gian, thể nghiệm nhân sinh mà thôi. Chút hư danh, không cần phải nói. Nói xong, Giang thần một chân ga, mở xe rời đi. Triệu Tề Xương ngắm nhìn Giang thần đi xa bóng lưng, rất lâu, mới phát ra một tiếng cảm khái. Giang lão đệ ta không kịp ngươi a, ta sống hơn nửa đời người, mới sống ra một chút nhân sinh trí tuệ đến, nghĩ không ra cái này Giang thần tuổi còn trẻ, đã thế giới hiểu rõ đều là học vấn, nhân tình lão luyện tức bài văn, không màng danh lợi, phản phác quy chân, đây là mới là cảnh giới a, bội phục lão phu bội phục a. Giang thần đương nhiên không biết hắn bị hệ thống cưỡng chế buôn bán, không thể không mở đi đi cử động, vậy mà để Triệu Tề Xương sinh ra nhiều như vậy bội phục cảm khái. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.